Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 276 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong quá trình rơi xuống, Giao Lạc nắm chặt lấy Thẩm Mạn Lan, đồng thời khi tiếp đất muốn đệm ở phía dưới thay cô, là bị cô biết được, trực tiếp kéo cô vào trong lòng. Cô... Giao Lạc rất kinh ngạc, Thẩm Mạn Lan lại thấp giọng nói. Cô là người phụ nữ của Hàn Hy Thần, chúng tôi từng đồng ý với anh ta sẽ chăm sóc thật tốt cho cô. Bây giờ trong bụng cô còn có con của anh ta, nếu ngã như thế này, e rằng không thỏa. Nói xong, Thẩm Mạn Lan trực tiếp đẩy Giao Lạc lên phía trên, bản thân cô lại làm đệm lưng cho cô ấy. Đau đớn kịch liệt lại thêm tốc độ rơi xuống của Giao Lạc, xém chút nữa khiến cho Thẩm Mạn Lan cảm thấy gân cốt mình sắp đứt gãy. Đáy mắt của Giao Lạc lướt qua cảm động, từ sau khi làm người phụ nữ của Hàn Hy Thần, cô ấy liền cho biết bất kể là ở tình huống nào cũng phải bảo vệ sự an toàn của anh ta. Dù phải trả giá bằng cả mạng sống của mình cũng không thể khiến cho anh ta chịu thương tổn. Mà Thẩm Mạn Lan và Diệp Ân Tuấn là người của Hàn Hy Thần để ý nhất. Cô ấy đương nhiên cảm thấy mình nên bảo vệ họ, nếu không thì Hàn Hy Thần sẽ đau lòng buồn bã. Lại không nghĩ tới, trong mắt của Thẩm Mạn Lan, cô ấy lại quan trọng nhất. Hơn 18 năm rồi, cô ấy luôn là một cái bóng, một ám vệ, một quân cờ có thể tùy ý vứt bỏ. Nhưng giờ phút này cô ấy mới cảm thấy mình cũng là một con người, cũng là được người khác quan tâm và tôn trọng. Cảm giác này ngoại trừ Hàn Hy Thần từng đem lại cho cô ấy, Thẩm Mạn Lan xem như là người thứ hai. Mũi cô ấy có một chút chua xót, rầm rì nói. Cảm ơn cô, Thẩm Mạn Lan. Không cần phải khách sáo, nhưng tôi cảm thấy cô nên kéo tôi dậy rồi. Hãy là nói, tôi đau chết mất. Thẩm Mạn Lan cảm thấy mình sắp ngã thành tám khúc rồi, đau chết mất. Giao Lạc vội đỡ cô dậy, hai người vừa bỏ dậy đã có một khẩu súng lạnh lẽo nhắm chính xác vào đầu họ. Đừng có cử động, xoay người đi. Giọng nói lạnh lẽo không một chút độ ấm khiến cho Thẩm Mạn Lan và Giao Lạc khẽ sững sờ, trong lòng đều lục bục một chút, ấy là chuyện họ sợ hãi đã thành hiện thực rồi. Nơi này chẳng lẽ thật sự là người của Hàn Khiếu sao? Thẩm Mạn Lan cúi đầu nhìn thấy chân đối phương mang giày quân trang, lại mặc quần áo lính đánh thuê, bất giác trái tim khẽ trầm xuống. Cô âm trầm muốn móc khẩu súng tùy thân ở trong lòng ra, lại bị đối phương nhìn thấu. Tôi đã nói rồi, đừng có cử động, nếu không tôi sẽ bắn nổ đầu cô. Lời này tuyệt đối là có tính uy hiếp, dù Thẩm Mạn Lan muốn liều mạng, nhưng bên cạnh còn có Giao Lạc, khiến cho cô không dám khinh suất. Đối phương nhanh chóng hạ xuống. Diệp Vân Tuấn cũng không biết rơi đầu đến đâu rồi. Lúc này Thẩm Mạn Lan lòng nóng như lửa đốt. Các người là ai? Chúng tôi chỉ là vào nhầm. Câm miệng, chúng ta đi theo. Đối phương căn bản không muốn nghe thích Thẩm Mạn Lan giải thích. Giao Lạc kéo tay áo của Thẩm Mạn Lan, thấp giọng nói. Đi cùng với họ trước đi, chúng ta bây giờ không còn cách nào khác. Nhưng Ân Tuấn... Hắn đang ở gần đây, đó là trận âm dương bát quái. Có lẽ máu của tôi đã khởi động trận pháp mới khiến cho chúng ta rơi vào. Nhưng Diệp Ân Tuấn sẽ không có cách chúng ta quá xa. Nghe Giao Lạc nói vậy, Thẩm Mạn Lan mới có một chút yên tâm. Chỉ cần Diệp Ân Tuấn và họ không cách nhau, Thẩm Mạn Lan sẽ có cách tìm thấy anh. Hai người họ theo hai lính đánh thuê đi vào trong lều bên cạnh. Thẩm Mạn Lan nhìn ngó, nơi này có khoảng mười mấy lều đều được dựng ở bên ngoài trời, chẳng lẽ chính là để ôm cây đợi thỏ để bắt họ? Họ đi ba ngày lại vẫn không thể trốn thoát sao? Vẫn là bị Hàn Khiếu bắt được rồi sao? Vừa nghĩ tới Hàn Khiếu, Thẩm Mạn Lan liền có một chút phẫn nộ, giống như mình chạy vào trong một vòng lâu như vậy, cuối cùng vẫn như thằng hề rơi vào trong vòng ông ta. Cảm giác này thật sự là rất tệ. Vào đợi, đừng có giở trò. Người đàn ông dục Thẩm Mạn Lan lại gần một lều. Trong lều này không có ai, chỉ có Thẩm Mạn Lan và Giao Lạc, khá rộng rãi. Người đàn ông không theo vào mà ở bên ngoài canh giữ. Thẩm Mạn Lan lại thấy nơi này có đồ ăn uống, nghĩ tới thân thể của Giao Lạc, cô khẽ nói. Bất kể lát nữa chờ đợi chúng ta điều gì, ăn một chút, uống một chút đi, dù sao cũng tớt hơn là không có sức. Sắc mặt của Giao Lạc tái nhợt, thậm chí ở trên trán cũng là thấm ra mồ hôi lạnh. trạng thái tinh thần cô ấy rất không ổn. Thẩm Mạn Lan sợ trong tình huống như vậy, Giao Lạc sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thậm chí không giữ được đứa bé, vội kêu cô ấy nằm xuống túi ngủ ở bên cạnh nghỉ ngơi. Cô bưng đồ ăn, thức uống tới trước mặt Giao Lạc, cùng với cô ấy ăn một chút. Giao Lạc dường như rất mệt, ăn uống no xong có một chút không chịu nổi mà ngủ thiếp đi. Mà Thẩm Mạn Lan không dám ngủ, luôn ngồi bên cạnh, nhìn lính đánh thuê ở bên ngoài, nghe tiếng đổi ca, trong lòng lại có một chút không chắc. Sau khi Diệp Ân Tuấn rơi xuống chỗ không xa, họ cũng đã bị lính đánh thuê như vậy kẹp giữ, đưa tới lều ngoài cùng. Các người tốt nhất đừng có làm gì vợ tôi, nếu không tôi thề sẽ khiến cho các người hối hận. Diệp Ân Tuấn bây giờ hoàn toàn không bận tâm bản thân như thế nào, trong đầu đều là hình bóng của Thẩm Mạn Lan. Một khi thật sự rơi vào trong tay của Hàn Khiếu, e rằng họ lành ít dữ nhiều. Vừa nghĩ tới khả năng này, Diệp Ân Tuấn liền vô cùng sầu lo. Thẩm Mạn Lan có một chút không màng tới sống chết, muốn xông ra bên ngoài, lại bị người đi vào làm kinh ngạc. Thế nào, mới bao lâu không gặp, không quen nữa sao? Trạm Dực cười híp mắt đi vào. Diệp Vân Tuấn cho rằng mình hoa mắt, vội vội dụi mắt, phát hiện Trạm Dực đã đến bên cạnh mình, giơ tay cho anh một đấm. Tên nhóc cậu vẫn như trước đây, là thật sự không màng tất cả đến nơi này tìm tôi như vậy, không biết cậu bây giờ nguy hiểm cỡ nào sao? Anh cả. Diệp Vân Tuấn bị đánh một cú mới phản ứng lại, mắt lập tức có một chút đỏ lên. Anh không sao rồi? Không sao rồi. Ngồi xuống nói chuyện. Trạm Dực kéo Diệp Vân Tuấn ngồi xuống, hơn nữa còn cho người mang lên chút đồ ăn cho anh. Yên tâm đi, em dâu và người phụ nữ đó đều đã được tôi sắp xếp ở trong lều khác, cũng sắp xếp đồ ăn thức uống, tạm thời cũng sẽ không có chuyện. Trạm Dực biết Diệp Vân Tuấn đang nghĩ gì, vội mở miệng nói. Diệp Vân Tuấn lúc này mới yên tâm. Anh lại thật sự ở đây? Lời của Diệp Vân Tuấn khiến cho Trạm Dực khẽ sửng sốt. Cậu biết tôi ở đây? Từng nghe Hàn Hy Thần nói, vốn cho rằng anh ta lừa tôi, nhưng anh thấy, anh và người bên ngoài tôi đều liền hiểu rõ, những người này hẳn là đều quan, là quân nhân đi. Diệp Ân Tuấn uống một ngụm nước, cảm thấy cổ họng có một chút khô. Trạm Dực gật đầu nói, xem như vậy đi, nhưng đều là lính già giải ngũ, chuyện tôi điều tra không thể dùng lính tại ngũ, vì tránh một vài tai mắt chỉ có thể như vậy. Cậu vừa mới nói Hàn Hy Thần, con trai Hàn Khiếu, cậu lại có liên hệ với anh ta, người đàn ông đó vô cùng âm hiểm. Diệp Ân Tuấn nghe Trạm Dực đánh giá Hàn Hy Thần như vậy, khựng lại một lát rồi nói, anh ta là anh trai cùng cha khác mẹ của tôi. Hả? Trạm Dực ít nhiều cũng có một chút kinh ngạc, nhưng đối với chuyện Trương gia trại, anh ta vẫn biết là không ít, lập tức cũng có một chút hiểu rõ. Thì ra, anh ta là con trai của thím Trương. Vâng. Cho nên, anh ta ngăn cản tôi tới, nói là có những việc không phải tôi có thể nhúng tay vào. Tôi nghĩ anh cũng có lẽ là ở đây, liền quyết định muốn đến xem. Huống hồ chuyện Trương gia trại cũng dính dáng tới cô Mặc và chú Hai Hoắc, cậu Mặc cũng hy vọng cô tới. Cậu Mặc, Trạm giờ có một chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền hiểu ra. Tôi hiểu rồi, nhiệm vụ lần này vốn là do Mặc gia bí mật hạ lệnh cho tôi. Cậu Mặc biết một chút cũng không có gì quá đáng. Diệp Vân Tuấn gật gật đầu, ăn một chút đồ rồi nói. Nhưng cậu Mặc biết không nhiều. Anh ta nhất định sẽ không biết quá nhiều, thậm chí trước khi tôi tới, có lẽ tôi cũng không biết quá nhiều. Ân Tuấn, cậu nghĩ xong rồi chứ? Một khi tôi nói chuyện mình biết cho cậu, cậu sẽ phải tham dự vào hành động lần này. Hơn nữa hành động lần này không thể bỏ dở nửa chừng. Bây giờ cậu vẫn còn quân hàm. Thủ tục giải ngũ còn chưa làm, nói chính xác thì cậu vẫn là quân nhân. Một khi cậu biết tất cả, trước khi nhiệm vụ kết thúc thì không thể rút ra. Trạm Dực vô cùng thận trọng nhìn Diệp Ân Tuấn. Diệp Ân Tuấn lại cười nói, tôi có lựa chọn sao? Trương gia trải lại trách nhiệm tôi không thể bỏ nổi. Trong thân thể của tôi bây giờ có Hoàng Kim Cổ đại biểu cho trại chủ Trương gia trại. Thậm chí chân tướng của Trương gia trại bị diệt năm đó, tôi cũng cần đưa ra lời giải thích cho các tộc nhân còn lại. Dù không tham dự hành động, tôi cũng phải làm rõ ràng. Đến lúc đó một mình tôi hành động khó tránh khỏi phá kế hoạch của anh. Như vậy thì không bằng tôi cũng gia nhập đi. Trạm Dực nghe Diệp Ân Tuấn nói vậy lập tức thở dài. Nếu có thể, tôi thật sự không hy vọng cậu gia nhập vào. Cậu cũng biết quy củ của hành động. một khi nhiệm vụ dính dáng tới bản thân cậu thì cậu cần tránh hiểm nghi. Nhưng bây giờ nếu cậu tránh nguy hiểm, có lẽ thật sự sẽ có rất nhiều việc không thể tra ra rõ ràng. Cho nên lần này phá lệ, tôi sẽ nói với phía trên sau. Được, Diệp Vân Tuấn gật đầu, lại ăn một chút. Ba ngày nay anh cũng cực kỳ mệt mỏi. Trạm Dực nhìn ra sự mệt mỏi của anh, cười vỗ vai anh nói. Ăn uống, say rồi thì ngủ một lát, đợi cậu nghỉ ngơi xong chúng ta lại nói. Vợ cậu, cậu cứ yên tâm đi, có người của tôi trông coi, sẽ không có chuyện gì. Được. Cả đường đi đều bị đuổi giết, Diệp Vân Tuấn quả thật nghỉ ngơi không tốt lắm. Bây giờ đến chỗ Trạm Dực, anh mới cảm thấy như thật sự quay về nhà, ăn một chút thức ăn, uống một chút nước liền trực tiếp ngã lên túi ngủ bù. Mà bên kia Thẩm Hạ Lan cũng cuối cùng không chịu nổi, nằm sấp ở trên túi ngủ thiếp đi. Giấc ngủ này mấy người xem như ngủ an ổn, ngủ thẳng đến sớm ngày hôm sau mới tỉnh lại. Sau là có một chút kinh ngạc, cô ấy đã rất lâu rồi không ngủ say như vậy rồi. Nhưng giấc ngủ này thật sự rất ngon, mà mấy người bên ngoài cũng không vào làm khó họ, thậm chí còn đưa bữa sáng cho họ. Lúc Thẩm Hạ Lan tỉnh lại khi nhìn thấy Sao Lạc cầm lấy ngân châm thử bữa sáng, sau khi thấy không có độc thì mới nói với Thẩm Hạ Lan, ăn một chút đi. Được. Hai người ăn cơm xong, bên ngoài có người nói với Thẩm Hạ Lan kêu họ tạm thời ở đây nghỉ ngơi. Diệp Vân Tuấn một lát nữa sẽ tới. Nghe thấy tin tức này, Thẩm Hạ Lan khẽ cau mày nói, họ không phải là quá thân thiện với chúng ta rồi chứ, có lẽ đây không phải là người của Hàn Khiếu. Sao Lạc lại không nói chuyện, nhưng đáy mắt vẫn còn cảnh giác nồng đậm. Sau khi Diệp Vân Tuấn tỉnh dậy thì bị Trạm Dực gọi ra bên ngoài. Anh không biết có lời gì mà không thể nói trong lều, chỉ là lúc này anh và Trạm Dực đứng ở dưới chân núi, nhìn thấy tất cả trước mắt, toàn thân Diệp Vân Tuấn đều sững sờ. Đây là mỏ vàng. Trạm Dực nhìn thấy mỏ mạch ở trước mặt, nói có một chút nặng nề. Năm đó, Hàn Kiếu là học giả địa chất, ông ta phát hiện mỏ mạch của mỏ vàng nơi này cho nên mới quan tâm đến Trương gia trại như vậy, kéo theo thảm án của Trương gia trại sau đó. Mỏ mạch, cả ngọn núi này đều là mỏ mạch của mỏ vàng. Diệp Vân Tuấn có mỏ kim cương ở châu Phi, đương nhiên Trạm Dực vừa mới nói anh liền hiểu rõ. Trạm Dực gật đầu nói, đúng vậy, đầu nguồn của mỏ mạch chính là ở Trương gia trại. Mỗi một đời trại chủ đều biết chuyện này, nhiệm vụ của họ đều để bảo vệ mỏ mạch. Thực ra đối với họ mà nói, mỏ vàng không phải là tài phú mà là địa khí bảo hộ trại của bọn họ. Vì mỏ mạch động trùng nên mạch núi ở bên này vô cùng ưu việt, phẩm chất cổ trùng luyện ra lại càng tốt hơn. Cậu cũng biết, thứ Trương gia trại được lưu truyền từ cổ trại chính là luyện cổ trùng. Mỏ mạch này chính là căn bản để cho Trương gia trại an thân lập mệnh. Một khi mỏ mạch bị phá hoại, phẩm chất cổ trùng sẽ giảm xuống, nghe nói mấy trăm năm mới luyện được một con hoàng kim cổ. Nhưng mà Trương gia trại chỉ trong ngắn ngủi 100 năm đã luyện ra được 3 mảnh hoàng kim cổ, hơn nữa phẩm chất cực kỳ tốt. Cho nên Trương gia trại luyện tuyệt đối không cho phép người bên ngoài trại tới mỏ mạch này. Vì bảo vệ bí mật này, người của Trương gia trại trước nay không thông hôn với thế giới bên ngoài, muốn vĩnh viễn lưu giữ lại bí mật. Nghe tới lúc này, Diệp Vân Tuấn khẽ khựng lại, hoàng kim cổ lại có 3 mảnh, trong thân thể của anh có 1 mảnh, vậy 2 mảnh khác ở nơi nào? Chú Hai Hoắc năm đó đến đây cũng là vì mỏ mạch này sao? Không phải, chú Hai Hoắc đến là vì hoàng kim cổ. Trạm Dực thở dài một hơi lắc đầu nói, chú Hai Hoắc của cậu là kẻ si tình, năm đó yêu Tiểu Nguyệt lại cho rằng mình và anh cả yêu cùng một người phụ nữ, sau khi bị Tiêu Nguyệt lừa xuất ngoại thì thảm không nói nổi. Sau đó ông ấy cuối cùng phát hiện bí mật của Tiêu Nguyệt và Tiêu Ái, nhưng Tiêu Nguyệt lúc đó là người phụ nữ của quốc chủ. Ông ấy tâm ý nguội lạnh, muốn rời khỏi nơi đau lòng đó, lại vô tình biết được trong cơ thể Tiêu Nguyệt bị hạ cổ. Nếu muốn giải cổ, cần phải cổ vương hoàng kim cổ của trại Trương gia trại mới có thể giải được. Vì để cứu Tiêu Nguyệt, chú Hai Hoắc mới đến Trương gia trại. Diệp Vân Tuấn không nghĩ tới chú Hai Hoắc đến đây là vì điều này. Anh khẽ cau mày, nghĩ tới điều gì đó sau đó hỏi. Chú Hai Hoắc đến đây, cô Mạc cũng đến. đồng thời cũng thu hút sự quan tâm của Triệu Nguyệt Minh, vẫn luôn để ý tình huống mò mạch ở bên này. Đúng chứ, ông ta cho rằng chú Hai Hoắc và cô Mạc là phát hiện bí mật mò mạch, cho nên mới giết người diệt khẩu, đúng không? Hẳn là vậy đi. Nhưng tôi biết chú Hai Hoắc quả thật đã làm được một mảnh hoàng kim cổ, còn gửi cho Tiêu Nguyệt giải cổ. Là loại bại lộ hành tung, từ đây về sau không rõ tung tích. Tiêu Nguyệt mấy năm nay cũng đang tìm chú Hai Hoắc, nhưng chú Hai Hoắc như là bốc hơi khỏi thế gian, không có bất cứ tung tích nào, mà sau khi chú Hai Hoắc rời đi, không còn thấy cô Mạc nữa. Trạm Giờ cau chặt mày lại, đây là bí ẩn chưa có lời giải, khiến cho anh ta rất nghi hoặc. Diệp Vân Tuấn nhớ tới lời Hàn Hy Thần thấp giọng nói. Hàn Hy Thần nói chú Hai Hoắc ở trong mạch núi này. Ở trong mạch núi này, Trạm Dực rõ ràng có một chút kinh ngạc. Anh ta nói như vậy. Diệp Vân Tuấn có một chút không bình tĩnh nổi. Anh Trạm, anh nói năm đó Hàn Khiếu và Trương Gia Trại chính là vì mỏ mạch này có đúng không? Nhưng người của Trương Gia Trại lại không phải là cấm người ngoài vào sao? Tại sao năm đó lại để cho Hàn Khiếu vào trại? Hơn nữa lại còn để trong ta ở trong trại lâu như vậy, còn có Thím Trương là thiếu trại chủ. Chuyện mò mạch này là bà ta sao lại không biết? Nghe Diệp Vân Tuấn hỏi vậy, Trạm Dực trầm giọng nói. Thím Trương chỉ là thiếu chủ trại. Theo quy củ của Trương gia trại, chỉ có trại chủ mới đương nhiệm, trước khi chết mới sẽ nói bí mật của mò mạch cho trại chủ kế tiếp. Năm đó thảm án Trương gia trại xảy ra đột ngột, lão trại chủ căn bản không kịp nói gì với Thím Trương, cho nên chuyện này Thím Trương không biết. Nếu không phải chúng ta đã bắt tay đo lường địa chất, có lẽ chúng ta cũng không phát hiện bí mật này. Đo lường địa chất. Đúng, Hàn Kiếu là nhân viên đo lường địa chất. Mặc dù đây chỉ là một thân phận, nhưng tôi luôn cảm thấy rất kỳ quái. Một nhân viên đo lường địa chất, tại sao lại có hứng thú với Trương gia trại như vậy? Mà nghe nói năm đó Hàn Kiếu có thể vào Trương gia trại, chính là vì ông ta là nhân viên đo lường địa chất. Nghe Giảm Dược nói như vậy, Diệp Vân Tuấn có một chút nghi hoặc. Tôi không hiểu, nếu mỏ mạch là bí mật của Trương gia trại, Hàn Kiếu lại là nhân viên đo lường địa chất, họ không phải là nên tránh ông ta, ngăn cản ông ta vào mới đúng sao? Trạm Dực gật đầu. Theo lý mà nói hẳn là như vậy, nhưng chúng tôi điều tra hồ sơ, năm đó Hàn Khiếu có thể thuận lợi vào Trương gia trại là vì núi sau của Trương gia trại xảy ra sạt lở, mỏ mạch ẩn giấu ở trong núi sâu xuất hiện manh mối. Người của Trương gia trại lại rất kinh hoàng, cho nên tổ chức người lên núi muốn chôn lại mỏ mạch này. Lỡ đất như thế nào, chết người mấy người, lão trại chủ lúc đó không có bỏ cuộc, lại tổ chức hành động chôn núi một lần, nhưng lại xảy ra sự kiện kỳ dị. Người tham gia hành động chôn núi lúc đó đều chết ở trong nhà một cách kỳ lạ. Chuyện này gây ra hoảng sợ trong trại. Vừa khéo lúc đó Hàn Khiếu ở gần đó, đo lường địa chất, lão trại chủ liền cho rằng ông ta có nghiên cứu về phương diện này, cho nên mới phá lệ mời ông ta vào thôn. Lão trại chủ vốn nghĩ Hàn Khiếu giúp chôn mỏ mạch xong thì lại giết người diệt khẩu, chỉ ông ta không đợi tới ngày đó, lại đợi được sự diệt vong của Trương gia trại. Nghe Trạm Dực nói như vậy, trong lòng của Diệp Ân Tuấn có một chút khó chịu. Hàn Khiếu có ý lập mưu, có lẽ lở đất là sự kiện linh dị do ông ta bí ẩn làm ra. Dù sao thì mục tiêu của ông ta chính là cửa vào mỏ mạch ở trong Trương gia trại. Diệp Vân Tuấn không phải là đồ ngốc, trên thế gian này không có chuyện gì trùng hợp tới vậy. Chuyện trùng hợp quá nhiều đó chính là có ý đồ. Trạm Dực gật đầu nói, hẳn là như vậy. Những chuyện này các anh từ đâu mà tra ra được? Diệp Vân Tuấn có một chút kinh ngạc, người còn lại của Trương gia trại năm đó không nhiều, bây giờ vẫn đều bên cạnh anh chờ đợi hoặc là làm việc. Trạm Dực lại biết được những chuyện cũ này từ đâu chứ? Trạm Dực lấy một quyển sách cổ từ trong lòng anh đưa cho Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn cảm thấy rất quen mắt, lật xem xong thì buồn bực. Đây là sách cổ của Trương gia trại, sao lại ở chỗ anh? Tôi muốn đương nhiên sẽ ở chỗ tôi rồi, trong này có chút của Miêu Văn, nhưng tôi đã tìm người phiên dịch rồi. Ngoài trừ những kỹ xảo luyện cổ thì chính là ghi chép vài bí mật của Trương gia trại. Bây giờ thứ này cũng xem như là vật về nguyên chủ rồi. Diệp Vân Tuấn cau mày buồn bực nói. Sách cổ này không phải ở trong tay Diệp Tranh sao? Tôi kêu nghề nghề lấy đến. Trạm Dực nói hùng hồn lại khiến cho Diệp Vân Tuấn có một chút buồn bực. Bớt lợi dụng con gái của tôi, đừng có cho rằng Trạm Dương nhà anh tốt với nghề nghề thì có thể kêu con bé làm gì đó. Nghề nghề nhà cậu là một nhân tài. Trạm Dực không một chút che giấu sự yêu thích đối với Diệp nghề nghề. Diệp Vân Tuấn lạnh nhạt nói. Con gái tôi đương nhiên là nhân tài. Được rồi, đừng có keo kiệt như vậy. Tôi lại không làm gì cậu. Bây giờ cậu cũng biết chuyện này rồi. Chuyện chúng ta phải tra tiếp theo chính là người sau lưng của Hàn Khiếu là ai. Nghe Trạm Dực nói vậy, Diệp Vân Tuấn cái híp mắt đói. Năm đó Hàn Khiếu hẳn là hợp tác với Triệu Nguyệt Minh. Vậy người sau lưng ông ta nhất định là Triệu Nguyệt Minh. Triệu Nguyệt Minh xuất ngoại rồi, hơn nữa năm thứ hai xuất nguyện thì mất tích. Lời của Trạm Dực khiến cho Diệp Vân Tuấn lập tức sững sờ. Anh nói gì? Chuyện này được che giấu rất tốt, ngay cả chúng tôi cũng cho rằng Triệu Nguyệt Minh bây giờ còn ở nước ngoài, tiêu dao tự tại. Nhưng gần đây tôi mới nhận được tin tức, người ở nước ngoài không phải là Triệu Nguyệt Minh mà là em trai ông ta. Năm thứ hai Triệu Nguyệt Minh ở bên nước ngoài đã mất tích ly kỳ. Nếu như người phía sau Hàn Khiếu thật sự là ông ta có lý do vứt bỏ vợ con ẩn giấu nhiều năm như vậy. Hơn nữa nếu Triệu Nguyệt Minh đạt được bảo tàng mỏ vàng này, căn bản không cần tránh ở bên nước ngoài, có biết khai thác mỏ vàng của mạch núi này sẽ lại tài phú cỡ nào sao? Diệp Vân Tuấn nhìn mạch núi ở trước mắt, nhàn nhạt nói, nhất định không đáng giá bằng mỏ kim cương của tôi. Khóe miệng của Trạm Dực co rút. Thật tục, tôi phát hiện sao bây giờ cả người cậu toàn là mùi tiền vậy. Tôi làm thương nhân nhiều năm vậy rồi, trên người tôi không có mùi tiền, chẳng lẽ có mùi ngọt? Lời này của Diệp Vân Tuấn hỏi cho Trạm Dực lập tức hậm hực. Cậu như vậy tôi ghét kẻ giàu. Tôi cũng chỉ là hơi nhiều tiền thôi, nếu quốc gia thật sự cần tôi bỏ ra là được rồi. Cậu nỡ sao? Có gì mà không nỡ, đều là vật ngoài thân. Dáng vẻ không một chút để tâm của Diệp Vân Tuấn thật sự khiến cho Trạm Dực rất muốn đánh người. Có phải người giàu đều khiến cho người ta hâm mộ đố kỵ như vậy hay không? Nói về chuyện chính, muốn biết người phía sau Hàn Khiếu là ai, cần phải bắt được ông ta trước. Ý ở bên trên rất rõ ràng, bất kể dùng cách gì cũng phải bắt được Hàn Khiếu về quy án, hơn nữa là bắt bí mật, tránh cho rút dây động rừng, dọa đến người phía sau ông ta. Diệp Vân Tuấn gật đầu, ánh mắt có một chút trầm trọng. Muốn bắt được ông ta không một chút động tĩnh thì hơi khó, cho nên cần cậu giúp đỡ. Diệp Vân Tuấn khẽ nhớn mày, lập tức nghĩ tới gì đó. Anh muốn tôi lợi dụng Hàn Hy Thần. Không thể nói là lợi dụng. Nghiệp mà Hàn Khiếu từng gây ra và tất cả hành vi của ông ta mấy năm nay, bắt ông ta không oan uổng. Nếu Hàn Hy Thần có thể giúp đỡ, cũng có ích đối với bản thân của anh ta. Cậu nên biết, Hàn Hy Thần mấy năm nay cũng làm không ít chuyện giết người kiếp của. Đến lúc đó thật sự thẩm phán tới, sẽ giảm hình phạt cho bản thân. Tôi biết quan hệ của cậu và Hàn Hy Thần không cạn. Nhưng mà Ân Tuấn, cậu cũng nên biết thân phận của mình, nên làm thế nào trong lòng cậu đã có tính toán có đúng không? Nhìn ánh mắt của Trạm Dực, trong lòng của Diệp Ân Tuấn không biết ra sao. Chuyện Hàn Hy Thần làm mấy năm nay anh quả thật đều biết, nhưng rõ ràng bên trên cũng biết rõ, bây giờ xem như cho Hàn Hy Thần một cơ hội lập công chuộc tội, anh cũng hy vọng Hàn Hy Thần có thể cải tà quy chính, quang minh chính đại, đứng ở dưới ánh mặt trời. Nhưng Hàn Hy Thần lựa chọn như thế nào, Diệp Vân Tuấn thật sự không rõ. Không thể chưa một con đường sao? Mấy năm nay Hạ Tử Thu cũng đã làm rất nhiều chuyện, phía cậu Mặc cũng có thể cho anh ta một thân phận ẩn giấu, tại sao Hàn Hy Thần lại không được? Trạm Dực thở dài một hơi, vỗ lên vai của Diệp Vân Tuấn nói, Hạ Tử Thu là một tay chúng tôi bồi dưỡng, dù làm chuyện gì cũng đứng về phía chúng tôi, nhưng Hàn Hy Thần là lính bên nước ngoài. Ân Tuấn, có những chuyện cậu nên hiểu, khái niệm huấn luyện của nước ngoài không giống với chúng ta. Hơn nữa, Hạ Tử Thu mặc dù tàn bạo, mấy năm nay đều giết phần tử khủng bố, trước nay chưa từng hại người vô tội, nhưng tổ chức của Hàn Hy Thần cầm tiền bạc làm việc, chỉ cần đưa tiền có thể mua mạng, người chết ở trên tay anh ta rất nhiều người đều là vô tội. Diệp Ân Tuấn bỗng cảm thấy trái tim nghẹn đến khó chịu, thậm chí là hô hấp có một chút khó khăn. Các bạn vừa nghe xong tập số 276 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ Tranh Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.